Chương 173, ba đại phân thân dị dạng. Giết thanh y ghi nữ tử quát một tiếng, điểm ngón tay một cái, chúc bài hát trời giáng, tia kiếm khởi vũ. Anh mi ngô tâm giải tê ơ. Lâm anh mi sắc mặt băng lãnh, thân hình ở trúc hải đi nhanh. Ngô tâm giải đánh nhất đạo binh đắt thần tốc. Thiên hùng tinh tốc độ càng thêm nhanh thiên cơ tinh hành. Thanh y ghi nữ tử nhất kiện pháp khí ném ra. Chỉ thấy một cái ngân sắc chuông đồng nên phong biến giải, có một tiếng buồn bực trầm tiếng chuông truyền ra. Ngô tâm giải tay vừa lộn, nhất trồng chất phụ lục bắn ra, ở chung quanh bảy đồng tường thiết bích một dạng phòng ngự, chuông đồng âm ba vô công nhi phản. Thì ái con rối khí vung lên, trên mặt đất chui ra vài cái thân hình thật nhỏ con rối, những thứ này con rối hình như quỷ mị, trực tiếp giết thượng thanh y ghi nữ tử. Thanh y ghi nữ tử thuận tay chỉ một cái, mấy chục đạo thanh sắc kiếm khí tuột tay mà ra. Xuyên qua hàng vạn hàng nghìn rừng trúc, tiếng địch như bóng với hình, Lâm Anh Mi cái chán tinh cộng minh, đột nhiên phóng lên cao, bay vọt hơn 1000m, trong một sát na nhảy vào vân tiêu, tiếng địch, trúc hải trong nháy mắt bị kéo xa. Ở trên một vách núi treo leo, Lâm Anh Mi liền nhìn thấy một gã mềm mại thiếu nữ đang nhắm mắt thổi sáo, chỉ thấy nàng mặc đạm nhã lục ra, mang theo tinh xảo phụ tùng, gió phất bắt đầu, thân thể mặn rượu, tóc dài tung bay, trán lóe ra màu xanh biếc tinh phủ. Những thứ này tinh phủ liên tục không ngừng lưu chuyển cái kia ống sáo bên trong. Cái kia ống sáo thúy ngọc đoán tạo, phỉ thúy thông minh, điều khác xưa cũ hoa văn, theo tiếng địch viện chuyển. Vô số bích quang liền xuyên thấu qua ống sáo lô thủng chút xuống mà ra, liên lụy cả ngọn núi cốc, yên vui trúc ở trong tiếng địch lắc lư tấu khởi ngủ say ca dao. Phượng thanh âm ngưng kèn tây bài danh đệ 67 đem ghế xếp mà mình tinh thiết địch tiên mã lân nhận lấy cái chết. Lâm Anh Mi cầm ngang trường thương, mũi thương phía tuyết lưu chuyển, hướng về phía nhắm mắt suy địch mã lân từ trên cao đi xuống bổ tới. Mã lân trợn mở con mắt, mắt xanh lục lộ ra bích quang, tiếng địch đột nhiên gấp. Dường như vạn mã buôn đằng thiên quân lục giết tràn đầy chiến tranh kim qua thiết mã, tiếng địch này giống như vô số đem kim qua ở Lâm Anh Mi quanh thân không ngừng đánh giết. Uống hàn tinh lãnh nguyệt thương mang theo gào thét bạo tuyết bổ xuống. Mà minh tinh mã lân bước nhanh lui lại, tiếng địch không dứt, vô số âm ba từ tứ phương tám hướng đè ép Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi giống như một bả một mạch đâm tim lợi kiếm chợt xé rách bao gồm âm ba, mã lân ánh mắt lộ ra xá sắc. Chỉ thấy một đoàn cuồng phong bạo tuyết nhào tới trước mặt, Lâm Anh Mi từ phong tuyết trung thoát dĩnh mà ra, hàn tinh lãnh nguyệt thương điểm ra giam người băng hàn, phong tuyết nhất thời đại tác phẩm, thổi rối loạn ngưng thúy sơn nhai, đông lại sợi trúc gầm bài hát. Mã lân phát ra đẻ nén kinh sắc. Thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung hoàng giai thương pháp phong tuyết liên trưởng đêm bên kia, kèm theo lăng vân tử cấm cung triệu thần lưỡng đại phân thân, kim bào triệu thần cùng áo bào trắng triệu thần đều không kiểm hãm được tâm thần động dung một cái. Sau đó phảng phất bỏ đi ràng buộc giống nhau, buông lỏng không ít, ý thức tự chủ cũng vô căn cứ nhiều hơn không ít. Kim bào triệu thần cùng áo bào trắng triệu thần nhãn thần lóe lên, biến sắc, trong nháy mắt nhận thấy được bản tôn triệu thần gặp phải nguy hiểm. Bọn họ cái này ba đại phân thân cùng bản tôn triệu thần vui buồn có nhau, nếu như triệu thần lúc đó bỏ mình, những thứ này phân thân hết thể hội chịu đến trọng thương, muốn không bị triệu thần tiếp thể trọng sinh, muốn không liền trực tiếp mất đi ý thức. Vĩnh viễn tiêu thất trong bóng đêm. Áo bào trắng đạo huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đại biểu thiện niệm kim bào triệu thần nhìn về phía đại biểu chấp niệm áo bào trắng triệu thần. Lấy bản tôn bản lĩnh, chính là thông thiên kiến mục coi như hơn nữa tinh không kỳ tinh khảo nghiệm, cũng không trở thành có chuyện. Áo bào trắng triệu thần nhàn nhạt nói. Cái kia hắc bào đạo huynh bên đó đây kim bào triệu thần có ý riêng. Hắc bào triệu thần đại biểu triệu thần ác nghiệm. Hiện tại triệu thần rơi vào huyễn tựa NG bên trong, tâm thần không cách nào khống chế ba đại phân thân, thời gian dài khó bảo toàn hắc bảo triệu thần bên kia sẽ không xảy ra vấn đề gì. Áo bào trắng triệu thần diện vô biểu tình, nhàn nhạt nói ra, bản tôn cho tới bây giờ sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào, hắc bào đạo huynh cũng là bản tôn ý thức chia ra, hẳn là tin tưởng bản tôn thủ đoạn. Áo bào trắng triệu thần trong lòng dùng mình, không nghĩ nhiều nữa. Chu tức giới. Hắc bào triệu thần tâm thần cùng thân hình kịch liệt lắc lư, bản mệnh chi bảo địa ngục luân hồi đồng hồ cũng bất an đung đưa. Địa ngục luân hồi đồng hồ trong song vĩ hạt giải khai thiền nhận thấy được địa ngục luân hồi đồng hồ dị dạng, ra sức giằng co, thế nhưng vẫn không có ích lợi gì. Giải khai thiền khẽ cắn răng, cái chán tinh phủ vừa vỡ, cư nhiên chính mình tinh giải khai tại chỗ biến mất. Cái gọi là tinh giải khai là ký khế ước tinh tựa NG một loại mạnh mẽ trở lại tinh thai năng lực. đương nhiên cùng bị diệt trở về tinh thai cũng chỉ là tốt một chút như vậy mà thôi. Sa Hạt nương tử đứng ở Ngọc Phàn cung cao nhất điện, mịt mờ sương mù dày đặc, vô biên vô hạn, bởi mở ra ngũ độc sơn cấm chế, những thứ này sương mù dày đặc càng là nùng đến rồi cực hạn, coi như lấy cổ độc cam hiểu Sa Hạt nương tử cũng không thể đi vượt qua. Tiểu Điêu Tiểu Thiền đứng ở chung quanh nàng, mới từ tinh trong thai khôi phục như cũ song vĩ hạt giải khai thiền còn có chút suy yếu, sắc mặt trắng bệnh, không thấy tích nhật thần thải tung bay, trong ánh mắt nhiều hơn một sợi cứu hận. Những thứ này thương long giới tu sĩ thật đúng là tới đây. Sa Hạt nương tử hai tròng mắt băng lãnh, cả tòa ngũ độc sơn cấm chế cuối cùng 10 năm đặc biệt xây dựng, ngũ độc trung điệp, cấm chế vừa mở lúc bình thường tu sĩ tiến nhập chắc chắn phải chết. Mà lúc này Sa Hạt nương tử rõ ràng cảm giác được ngũ độc sơn mắt trận đang ở từng chút một bị phá. Giết những thứ này chán ghét tên. Tiểu Thiên ngân răng đều nhanh cắn nát. Mẫu thân, phải báo cho người nam nhân kia sao? Tiểu Điêu vô bi vô hỉ hỏi. Còn không cần phiền phức. Sa Hạt nương tử lo lắng nhất vẫn là trọng thương bằng ma vương tên kia tu sĩ. Sa Hạt nương tử suy đoán người này chắc là cái kia Đông Phương Vô Kỵ mới đúng. Cuối cùng khất Sa Hạt nương tử bỗng nhiên nói. Một cái thon dài, lạnh lùng nam tử tựa như quỷ hồn một dạng ẩn vào xuất hiện. Nương nương, có gì phân phó ngũ độc sơn sợ rằng khó không được cái kia Đông Phương Vô Kỵ, đến lúc đó làm phiền ngươi. Sa Hạt nương tử nói. Ừm. Cuối cùng khất gật đầu, phảng phất đối phó một gã tinh không tu sĩ cũng không coi vào đâu. Nghe được hắn nói như vậy, Sa Hạt nương tử cũng là thở phào nhẹ nhõm, tên này cuối cùng khất là bằng ma vương một gã bạn thân. Có người nói đến từ kinh khủng bạch hổ giới tu sĩ, một thân tu vi thâm bất khả trắc, mặc dù khiến cho bằng ma vương đều sẽ lễ độ cung kính, có hắn đối phó Đông Phương Vô Kỵ Sa Hạt nương tử ắt có niềm tin hơn nhiều. Tiếp lấy Sa Hạt nương tử đi vào đỉnh trong điện, một cái màu đen trong pháp trận, vài lần hắc sắc trận kỳ huyền phủ, trận kỳ vẽ có ngũ độc đồ đằng. Có hai mặt đã kinh hư hao, Sa Hạt nương tử vẫy tay một cái. Vẽ có một con hát trảo thiểm thử phiên kỳ bay đến Sa Hạt nương tử trước mắt. Mấy trăm danh dị binh ở Ngọc Phàn cung dưới mặt tỷ ngũ độc đại trận, trong tay hắc kỳ không ngừng huy động, đi tới huyền diệu bước tiến. Để thiểm thử hát hà thành cho các ngươi mai cốt chi địa đi. Sa Hạt nương tử nhìn trước mắt phiên kỳ, pháp quyết đánh ra, cười lạnh nói.